Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 212, ác tâm. Ngày thứ hai, lôi nặc ba người xem xong 64 tiến vào 32 ngày cuối cùng tranh tài sau đó. Lần nữa đi tới làm việc phòng khách rút thăm. Sự tình thật để cho lôi nặc đoán chúng. Hắn rút được Grassy Terrain. Nói cách khác, 4 cái sân, hắn ấn lấy thứ tự lần lượt quất toàn bộ. Vận khí này cũng không có người nào. Đúng dịp là, Lục Ngọc cũng rút chúng Grassy Terrain. Vạn hạnh chính là, hai người không có đối với trên. Lôi nặc vẫn là cuối cùng một đợt, mà Lục Ngọc chính là đếm ngược trận thứ hai. Hai người vừa vặn đan chéo. Nói cách khác, hai ta ngày mai lại không có so tài. Lôi nặc nhún vai một cái, đến 32 cường tranh tài, bởi vì người số không nhiều rồi, cho nên lịch trình cũng không cần hoa nhiều thời gian như vậy rồi. Tranh tài tổng cộng liền 2 ngày, mỗi ngày tiến hành 2 cái sân tranh tài. Đúng vậy a, bất quá chúng ta tạm tạm không có đối đầu. Lục Ngọc Masuba một cái khởi nói ra, lúc trước biểu thị hai người đều là Grassy Terrain thì cũng làm nàng khẩn trương đến. Nhưng mà, lôi nặc đều còn chưa lên tiếng. Một bên lôi đình nói chuyện trước. Hai người muốn là chống lại. Đó không phải là bạo lực gia đình hiện trường sao? Lôi đình cười hì hì nhìn đến hai người. Lan, ngoặc kép, hướng theo thời gian trôi qua. Lôi nặc cùng Lục Ngọc tranh tài lần nữa đã tới. Bên ngoài quán thể dục, nhìn đến thần tình nghiêm túc Lục Ngọc. Lại nghĩ tới ngày hôm qua chuẩn bị chiến đấu thì nàng kia vẻ mặt thành thật bộ dáng. Lôi nặc cười một tiếng. Làm sao? Căng thẳng sao? Không phải, chỉ là nghĩ đến rồi năm ngoái chính là ngã ở chỗ này. Trong lúc nhất thời có chút cảm thán mà thôi. Lục Ngọc lắc lắc đầu. Yên tâm, năm nay ngươi so với trước năm mạnh mẽ quá nhiều á. Lôi nặc đưa tay phải ra. Sờ một cái Lục Ngọc mặt, sau đó nói, hừm, ta biết, Lục Ngọc gật đầu nói, huy, các ngươi đây là mặc kệ sự hiện hữu của ta sao? Một bên lôi đình đối với hai người xuất ra thức ăn cho chó đi để bày tỏ căm giận. Cắt kỳ đà cản mũi, lôi nặc khó chịu bĩu môi, hừ, lôi đình cũng hồi kính rồi một tiếng hừ lạnh, ơ. Cái này không là của chúng ta Lục Ngọc tiểu muội muội sao? Lúc này, một đạo để cho người nghe cảm thấy chán ghét âm thanh truyền đến. Lôi nặc chân mày cau lại, nghiêng đầu nhìn đến, chỉ thấy một cái nhìn qua chừng hơn 20 tuổi, ăn mặc loè loẹt nam tử đi tới. Là ai? Lúc trước nhìn thấy ngươi tranh tài thì ta giật nảy mình, không nghĩ đến ngươi năm nay lại tham gia toàn quốc đại hội a. Nam tử kia dùng một bộ khoa trương, ngữ khí vừa nói, giọng điệu này nghe xong liền muốn để cho người đánh hắn. Có chuyện nói chuyện, lúc này, Lục Ngọc lãnh đạm trả lời một tiếng, đừng lãnh đạm như vậy sao tuy rằng ngươi đi năm bị thua ta. Nhưng mà, đừng nóng giận sao, ta vẫn là rất muốn cùng ngươi làm bạn đấy. Năm nay mời cố gắng nga, nam tử này ngữ khí vô cùng khiếm biển. Lục Ngọc năm ngoái đưa cho hắn sao? Lôi nặc sững sờ, nói cách khác, cả năm tại 32 tiến vào 16 trong tranh tài. Chính là tên này đem Lục Ngọc đào thải. Lôi nặc ánh mắt ngưng tụ, nhìn chòng chọc cái nam tử này một cái. Nhà đây không phải là gần đây rất nổi danh lôi nặc tiểu ca sao? Kẻ hèn hùng nhân, nhận thức một chút, nam tử này. Hùng nhân làm bộ vừa mới nhìn thấy lôi nặc bộ dáng. Vẻ mặt giả cười đối với đưa tay phải ra. Nhà đây không phải là gần đây rất nổi danh lôi nặc tiểu ca sao? Kẻ hèn hùng nhân, nhận thức một chút, nam tử này. Hùng nhân làm bộ vừa mới nhìn thấy lôi nặc bộ dáng. Vẻ mặt giả cười đối với đưa tay phải ra. Bát, xin lỗi, ta không muốn nhận thức ngươi. Lôi nặc một cái đẩy ra hùng nhân tay, lạnh nhạt nói, hắn đã nhìn ra, Lục Ngọc nhíu chặt mày, rõ ràng là không thích tên này, như vậy hắn cũng không cần thiết nét mặt tươi cười tương hướng. Hơn nữa, người gấu, cái tên quái gì, gọi lang nhân hoặc là thú nhân nhiều soái, không muốn tuyệt tình như vậy sao? Cái kia hùng nhân buồn nôn nói. Què, Lôi Nặc nghe, suýt chút nữa không nhịn được tát hắn rồi. Quá đờ cây em chán ghét. Nói, có chuyện nói chuyện, không sao liền đi sang một bên. Đừng quấy rầy chúng ta. Lúc này, Lục Ngọc nổi giận đùng đùng nói ra. Ôi chào, thật đúng là hung. Vậy ta sẽ không quấy rầy rồi. Đúng rồi. Ta hôm nay tranh tài Grassy Terrain cuối cùng một đợt, nếu có thể lần nữa gặp phải ngươi là tốt, nói xong. Cái kia hùng nhân thật sâu nhìn Lục Ngọc một cái, liền xoay người rời khỏi. Người nào sao? Ác tâm chết. Hùng nhân sau khi đi, Lôi Đình ở một bên nhổ nước bọt lên. Lôi Nặc chính là nhíu mày. Vừa mới ra hỏa kia nhìn Lục Ngọc ánh mắt để cho hắn phi thường khó chịu. Hơn nữa, Grassy Terrain cuối cùng một đợt, không phải là cùng hắn gọi sao, mà Lục Ngọc lúc này trong mắt cũng bốc lên lửa giận. Tên này là người nào? Tại ba người đi vào sân vận động thì, Lôi Nặc cau mày hỏi, hắn a năm ngoái đem ta đào thải người. Ba người vừa đi, vừa nghe Lục Ngọc kể, tên này gọi hùng nhân, đến từ một cái không lớn không nhỏ gia tộc. Năm ngoái gặp phải Lục Ngọc thì tự đối với nàng một hồi quấy rầy, sau đó biết rõ nàng là Lục gia đại tiểu thư sau đó ngừng tiêu mất một hồi, đón lấy hai người liền ở trên sân thi đấu gặp phải, mới trở thành huấn luyện gia không lâu Lục Ngọc bị đã trở thành huấn luyện gia đến mấy năm rồi hùng nhân một mặc ba nghiền ép. Sau trận đấu, tên này lại lần nữa chạy tới Lục Ngọc trước mặt thanh tú tồn tại cảm giác. Thật giống như tại biểu hiện mình rất nghiêu bức tựa như. Để cho Lục Ngọc phiền phức vô cùng. Hơn nữa, tên này mình còn không phải tại 16 mạnh mẽ thời điểm bị người thu thập hết rồi. Vốn là, dựa theo Lục gia quyền thế, hoàn toàn không cần quan tâm cái kia hùng nhân gia tộc. Lục Ngọc Đại có thể dễ dàng mà đem hắn thu thập. Nhưng mà, sự tình khó thì khó tại tên này lai lịch cũng không đơn giản. Tên này cô là Trương gia gia chủ lão bà. Chính là Lôi Nặc tại Lục Ngọc nhà thấy cái kia Trương gia gia chủ Trương Diệu Dương. Cho nên, Lục Ngọc cũng không dễ thu thập hắn. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp phải cái này phiền đồ đê tiện. Yên tâm. Chờ một hồi ta sẽ giúp ngươi dạy hắn làm người. Lôi Nặc trong mắt tinh quang chợt lóe, sau đó nói một cách lạnh lùng, chính gọi là không người nào liêm sỉ, không bằng chết sớm, liền để cho hắn tới thu thập cái này đồ đê tiện đi. Sau đó, rời đổi theo thời gian, tranh tài một đợt mà đi qua rồi. Hiện tại, Lục Ngọc đã leo được tiền hào cuộc tranh tài rồi, kết quả của cuộc so tài không hề nghi ngờ. Lục Ngọc bắt lấy rồi tranh tài. Lục Ngọc tại cuộc tranh tài này hiếm thấy phái ra ba cái Pokemon. Espeon, Umbreon, Sylveon thay nhau trên trận. Whis cầu nguyện, cộng tiếp bổng chiến thuật đem đối thủ đều đánh mộng bước rồi. Cuối cùng hữu kinh vô hiểm lấy được thắng lợi. Sau đó, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc tại tuyển thủ thông đạo gặp nhau. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Vậy cái hùng nhân vẫn là đủ mạnh. Ngươi đừng khinh địch. Lục Ngọc nhẹ giọng nói một câu. Biết rõ, ta cũng sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Lôi Nặc cười một tiếng. Chính gọi là trên chiến lược coi thường địch nhân. Chiến thuật trên coi trọng địch nhân. Đây chính là đời trước vĩ nhân truyền xuống chí lý. Hắn làm sao sẽ không hiểu. Lập tức, Lôi Nặc lại cười hì hì nhìn đến Lục Ngọc. Trong ánh mắt thoáng qua một tia giảo hoạt. Ta lập tức phải đối mặt cường địch rồi. Ngươi có phải hay không nên cho ta một cái chúc phúc hôn a? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.